Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 724, vui buồn lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đô khách sạn 5 sao nào đó, đây là khách sạn do giáo sư Lưu bố trí. Ông ta gọi điện thoại mời Giang đại sư tới. Xe đưa xe đón không cần nói nhiều. Ở trên phương diện ăn ở khẳng định cũng phải thu xếp thỏa đáng. Giang Phong tắm xong, lúc nằm ở trên giường lại nhắn tin cho Ngụy Tuyết Phong qua WeChat trước. Nói cho anh ta biết kết quả suy tính lần đầu tiên là ở phương Bắc. Chờ cậu anh ta thu xếp hậu sự cho em họ xong, sẽ cùng đi tới phương Bắc tiến hành suy tính lần thứ hai. Sau khi gửi tin nhắn WeChat xong, Giang Phong lại bắt đầu tìm kiếm xứng đôi cho cố giáo sư. Một sóng D, A, O động vô hình quét ngang ra, vô số hình đại diện của phái nữ nhanh chóng chớp hiện qua. Cuối cùng phong tỏa ở hình đại diện của một phái nữ trong đó. Danh tính, Nghiêm Thục Hoa, tuổi tác, 40 tuổi, chiều cao, 1m60, cân nặng, 50kg, bối cảnh gia đình, sở thích cá nhân. Cố Diệp Phi, kinh nghiệm yêu đương, chồng cũ. Tài liệu tỉ mỉ, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 70. Tình cảm vợ chồng, 70. Môn đăng hộ đối, 70. Quan hệ gia đình, 70. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 90. Tình cảm vợ chồng, 91. Môn đăng hộ đối, 90. Quan hệ gia đình, 89. Dự đoán con cái. Nhìn xong tài liệu xứng đôi của hai bên, Giang Phong không khỏi xúc động, đúng là không khéo không thành sách. Thành phố Xuyên Giang, Ngụy Tuyết Phong nhìn nội dung Giang đại sư gửi đến cho anh ta, vẻ mặt phấn chấn, nhìn cậu và mợ đang bi thương nói. Cậu, mợ, tin tốt đây, sau khi Giang đại sư suy tính lần đầu tiên, đã có thể xác định em họ Tiểu Long đang ở phương Bắc, cậu mợ đều phải trấn tinh thần lên. Em họ Tiểu Long còn đang chờ cậu mợ đi đón em ấy đấy. Lời này vừa nói ra, đúng như một mũi trợ tim, làm tinh thần vợ chồng Dương Chính Khoa đều phấn chấn. Dương Chính Khoa trào nước mắt nói, tốt, thật sự tốt quá rồi, qua 27 năm, bây giờ cuối cùng cũng có hy vọng tìm được Tiểu Long. Tần Tuyết Cầm còn kích động đến mức cả người run rẩy. Dù sao bà ta dẫn con trai lớn ra ngoài mới khiến anh ta bị bắt cóc. 27 năm qua, trong lòng bà ta luôn chịu áp lực cực lớn, ngày đêm mong nhớ con trai lớn, không biết nó có ăn có mặt không. Có bị những kẻ buôn người trời đánh kia đánh không, thậm chí bà ta còn lo lắng con trai lớn có thể bị những kẻ cặn bã kia đánh thành kẻ tàn phế, sau đó bắt anh ta ra ngoài ăn xin. Một khi không xin được tiền như mong muốn, sẽ bị đánh đau không? Có thể thậm chí không được uống nước không? Nói chung, Tần Tuyết Cầm lo lắng buồn bã lâu ngày đã sắp thành bệnh rồi. May ông trời có mắt, bây giờ cuối cùng có cơ hội tìm con trai lớn về. Tần Tuyết Cầm thật sự vừa mừng vừa buồn. Mừng vì có cơ hội tìm con trai lớn về. Buồn vì con trai nhỏ và bọn họ đã âm dương cách biệt, hai anh em đời này chắc chắn không có cơ hội gặp mặt. Đế Đô, trong khu nhà dành cho giáo viên nào đó của trường 985. Khi Cố Thanh Bình về đến nhà, đã khoảng 10 giờ tối, liếc nhìn phòng con gái, phát hiện dưới khe cửa có chút ánh sáng lộ ra, lại biết con gái vẫn chưa ngủ. Vì vậy, anh ta giơ tay gõ cửa, hỏi, Kỳ Kỳ, con đã ngủ chưa? Cố Giai Kỳ trả lời. Chuẩn bị ngủ, Cố Thanh Bình nói, ba có việc muốn nói với con, ba vào có tiện không? Cố Giai Kỳ nói, cửa không khóa. Cố Thanh Bình đẩy cửa ra bước vào, thấy con gái mặc áo ngủ nằm trên giường xem điện thoại, lại nói ngắn gọn. Là thế này, trưa mai ba muốn mời một vị thần toán đại sư ăn cơm, con cũng đi cùng đi. Cố Giai Kỳ hơi kinh ngạc nói, thần toán đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đường đường giáo viên cấp 2, ba bắt đầu tin cái này từ bao giờ vậy? Cố Thanh Bình nói, vị thần toán đại sư này không phải là người tầm thường. Cậu ta có hơn 10 triệu fan ở trên mạng, là thần toán đại sư nổi tiếng nhất trong nước. Không biết Kỳ Kỳ có từng theo dõi cậu ta chưa? Cố Giai Kỳ lắc đầu nói, con chưa từng theo dõi, cũng chưa nghe nói qua. Cố Thanh Bình nói, con chưa nghe nói qua cũng là bình thường, dù sao tuổi con còn nhỏ. Còn chưa tới lúc bàn chuyện cưới gả. Mà danh tiếng của vị thần toán đại sư này chủ yếu là trên phương diện suy tính về nhân duyên. Cố Giai Kỳ hỏi, ba, thần toán đại sư mà ba nói tên là gì? Con lên mạng tìm thử xem. Cố Thanh Bình nói, cậu ta vốn tên là Giang Phong, các fan đều gọi cậu ta là Giang đại sư. Cố Giai Kỳ nhập ba chữ Giang đại sư lên công cụ tìm kiếm, sau đó ấn vào lục soát, lập tức tìm ra hơn 10.000 trang tin tức liên quan. cô ta thành thạo ấn vào một trang nào đó, xem thông tin về Giang đại sư này. Cố Thanh Bình thấy thế nói, con xem trước đi, ba đi tắm đã, lát nữa, ba lại nói chuyện với con. Cố Giai Kỳ, một tiếng, nhìn không chớp mắt vào thông tin về Giang đại sư. Kết quả càng xem càng kinh ngạc, chờ tới khi xem xong bài viết đó, miệng của cô ta đã mở thành chữ O rồi. Nếu những gì nói trên đó đều là thật, vậy Giang đại sư này đúng là giỏi thật. Cách chương.